Mấy bóng người có thể ngồi trên đài cao của pháp trận xem cuộc chiến hiển nhiên là có địa vị nặng ký. Diệp Mộng Tiên cũng ở trong số đó, mặc váy dài màu đen, tôn lên vóc dáng thon dài, bày ra tư thế yểu điệu vô hạn, xinh đẹp tuyệt trần, thu hút rất nhiều ánh mắt vào người nàng. Với thân phận là tôn nữ của Thiên Khôi Túc Lão, đương nhiên là Diệp Mộng Tiên có tư cách ngồi trên đài cao pháp trận kia. Mọi người cũng vui vẻ thấy trên đài cao có một nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhìn mát con mắt. Trừ Diệp Mộng Tiên ra thì còn có vài người khác đều có thân phận bất phàm. Một nam nhân trung niên có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt bình phàm, màu da hơi đen, biểu tình không giận mà uy. Trong Hải Nguyệt Thành có người hỏi người bên cạnh vì không biết hắn là ai. Nam nhân vạm vỡ như con trâu nước đó là ai vậy? Người bên cạnh liền trả lời. Người không biết hắn là ai sao? Là trưởng lão Mạnh Hải Văn của Phượng Hà Sơn, một trong bốn đại tông môn ở Tần Quốc. Người kia nghe xong lộ vẻ ngạc nhiên, gật đầu lia lịa biểu thị là đã hiểu. Tần Quốc là một quốc gia có hoàng thất mạnh mẽ, một mình nắm quyền. Thế lực của tông môn khác nếu không chọn phụ thuộc vào hoàng thất thì không có chỗ đứng ở Tần Quốc, sẽ bị hoàng thất chèn ép, thậm chí là tiêu diệt. Ở trong tình thế đó thì ít có tông môn nào trong Tần Quốc có năng lực, mà chỉ được có bốn đại tông môn thôi. Bốn đại tông môn này đều phụ thuộc vào hoàng thất nên mới phát triển mạnh như vậy. Trong đó Thần Diệu Môn thì có ân oán nhỏ với Phương Lâm cũng nằm trong tứ đại tông môn này. Thần Diệu Môn thân thiết với hoàng thất nhất trong bốn đại tông môn. Phượng Hà Sơn vốn là một thế lực tông môn không quá thu hút, nhưng hơn 300 năm trước đã phát hiện ra một mạch khoáng là Phượng Huyết Thạch trong Phượng Hà Sơn. Phượng Huyết Thạch này nó không phải là nhuộm máu của Phượng Hoàng, nhưng là một trong các tài liệu cực kỳ quan trọng để rèn đúc ra thần binh lợi khí, các thế lực có nhu cầu với số lượng rất lớn. Mạch khoáng Phượng Huyết Thạch này quan trọng như vậy, đương nhiên Hoàng thất Tần Quốc sẽ không mặc kệ cho người khác nắm giữ, bởi vậy mà phái người xuống trấn áp Phượng Hà Sơn. Trưởng giáo của Phượng Hà Sơn là một người biết thế biết thời, bọn họ không chọc vào Hoàng thất Tần Quốc, nhưng vì mạch khoáng và huyết thạch thì chắc chắn sẽ bị Hoàng thất xuống tay. Cho nên khi Hoàng thất phái người trấn áp Phượng Hà Sơn, thì trưởng giáo đã mang theo tất cả đệ tử đầu nhập vào Hoàng thất, biểu thị nguyện ý mãi mãi là trở thành một thế lực phụ thuộc Hoàng thất, khai thác Phượng Huyết Thạch cho Hoàng thất. Vậy là Phượng Hà Sơn trở thành thế lực phụ thuộc Hoàng thất, chẳng những giữ được truyền thừa, còn có Hoàng thất nâng đỡ bảo kê, dần lớn mạnh cường thịnh. Trăm năm ngắn ngủi mà đã xếp vào trong một trong tứ đại tông môn của Tần Quốc. Vì Phượng Hà Sơn kia cách Hải Nguyệt Thành khá gần cho nên phái một vị trưởng lão đến quan chiến. Mạnh Hải Văn ngồi xuống liếc Diệp Mộng Tiên bên cạnh, trong đáy mắt lóe ra một tia tham lam, nhưng cũng bị gã giấu kỹ đi. Bên tay kia của Diệp Mộng Tiên là một lão nhân trông không có gì bắt mắt, mặc vải thô áo gai, tóc thưa thớt, chỉ còn vài cọng. Lão ngồi gật gù như tùy thời sẽ ngủ gật đi, giống như đang ngồi trong một lớp học chính trị vậy. Diệp Mộng Tiên và Mạnh Hải Văn của Phượng Hà Sơn trước khi ngồi xuống hơi hành lễ với lão nhân này, bày tỏ kính ý. Một số người trẻ tuổi lộ vẻ hoang mang, họ không biết lão nhân áo gai đó là ai. Lão nhân này là ai vậy? Hình như rất có địa vị. Có một võ giả lớn tuổi nói, vị kia là một đại nhân vật, là Bình Bắc Vương gia của Hoàng thất Đường Quốc. Có người giật mình kêu lên, cái gì? Lão nhân này chính là Bình Bắc Vương, nổi tiếng lừng lẫy của Đường Quốc sao? Vì thân phận của lão nhân bị người ta vạch ra dẫn đến nhiều người trong Hải Nguyệt Thành phải nhìn về phía lão, khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ giật mình. Bắc Bình Vương của Đường Quốc là một nhân vật danh tiếng nổi như cồn, địa vị cao hơn Mạnh Hải Văn của Phượng Hà Sơn gì đó rất nhiều. Nếu xét cho kỹ thì trưởng lão Phượng Hà Sơn Mạnh Hải Văn không có tư cách để ngồi cùng mâm với Bắc Bình Vương của Đường Quốc. Đường Quốc có nhiều vị vương gia đều có võ lực mạnh mẽ, nhưng chỉ có vài người nổi bật nhất và Bình Bắc Vương nằm trong số đó. Bên ngoài biên cảnh của Bắc Phương Đường Quốc có nhiều yêu thú tụ tập được gọi là Vạn Yêu Bình Nguyên, một chỗ cực kỳ đáng sợ. Vì Vạn Yêu Bình Nguyên này giáp giới với biên cảnh phía Bắc Đường Quốc cho nên nó trở thành một vùng đất cực kỳ mẫn cảm. Yêu thú thường tấn công vào biên giới phía Bắc. Số lượng yêu thú ở Vạn Yêu Bình Nguyên quá nhiều, không thiếu những yêu thú cực kỳ lợi hại cho nên biên cảnh phía Bắc Đường Quốc phải chịu khổ, không thể tả. Mãi đến hơn 100 năm gần đây mới thay đổi được tình huống này. Nguyên nhân thay đổi là nhờ vào Bình Bắc Vương Đường Quốc chiến công hiển hách. Đường Hoàng đã ban thưởng danh hiệu Bình Bắc Vương là biết lão nhân này lập công lao lớn cỡ nào ở biên cảnh của phía Bắc Đường Quốc. Nghe nói Bình Bắc Vương ngày đầu tiên bình loạn biên cảnh phía Bắc đã giết đi hàng vạn yêu thú, làm cho Vạn Yêu Bình Nguyên phải kinh hoàng, nhưng cũng dẫn ra mấy con yêu thú cực kỳ lợi hại. Bình Bắc Vương lẻ loi một mình huyết chiến với 7 yêu thú, cuối cùng giết chết 18 yêu vương, rồi bị thương nặng một đại yêu vương lục biến. Chiến tích đó đã chấn nhiếp cả Vạn Yêu Bình Nguyên. Bên cạnh phía Bắc, từ đó được an bình, bầy yêu ở Vạn Yêu Bình Nguyên bị uy thế của Bình Bắc Vương chấn nhiếp, không dám vượt qua biên giới. Nhiều người không ngờ là Bình Bắc Vương của Đường Quốc sẽ chạy đến Hải Nguyệt Thành này. Một số người thấy lạ, theo như tin đồn thì nhân vật như Bình Bắc Vương, dù lớn tuổi nhưng vẫn là nhân vật hùng vĩ, uy phong lẫm lẫm, chấn nhiếp tứ phương. Tại sao bề ngoài lại giống như một lão già khọm bệnh tật vậy? Trừ ba người này ra thì còn một người khác bề ngoài cũng già nhưng lại sang quý hơn Bình Bắc Vương của Đường Quốc nhiều. Lão nhân này thân hình cao lớn, mặc trường bào màu vàng kim, tuy lớn tuổi nhưng khuôn mặt sạch sẽ, gọn gàng, tỉa tót, có chút anh tư. Làm cho người ta thấy kỳ dị là trên trường bào màu vàng của lão còn thê hoa văn mấy con sói hoang, cực kỳ sống động. Hình sói hoang chính là phong tục chỉ có ở Nguyên Quốc. Tần Quốc thì thích là chăn đen, Đường Quốc thì thích thêu lộc tuấn, còn Nguyên Quốc thì đam mê chó sói. Lão nhân mặc đồ thêu hình sói hoang hiển nhiên đến từ Nguyên Quốc, là một nhân vật có địa vị rất cao. Có người nói ra thân phận của lão nhân mặc áo thêu chó sói. Người này là trưởng lão Thác Bạt Liệt của Nhất Nguyên Kiếm Tông ở Nguyên Quốc. Hoàng thất Nguyên Quốc có họ Thác Bạt, lão nhân này chẳng những là người hoàng tộc còn là trưởng lão của Nhất Nguyên Kiếm Tông. Trong trận chiến Thiên Kiêu vòng trước, Phương Lâm có gặp được một nhân vật lợi hại của Nhất Nguyên Kiếm Tông, hắn phải tốn đi một chút công sức thì mới đánh bại được. Người của Hoàng thất Nguyên Quốc lại cộng thêm thân phận trưởng lão Nhất Nguyên Kiếm Tông, đương nhiên là có tư cách ngồi bàn khách quý. Bốn người này chính là khách quý xem cuộc chiến lần này, cũng là phụ trách giám sát sự công bằng cho trận chiến Thiên Kiêu trong Hải Nguyệt Thành. Nhiều người ngóng trông, biểu tình kích động. Rốt cuộc thì cuộc đấu sắp bắt đầu rồi sao? Trưởng lão Mạnh Hải Văn của Phượng Hà Sơn chắp tay hỏi Bắc Bình Vương với vẻ buồn ngủ kia. Tiền bối Bắc Bình Vương, sao lần này ngài lại đến? Đôi mắt đục ngầu nửa khép nửa mở, Bắc Bình Vương cáu kỉnh nói. Bản Vương không thể tới sao? Vẻ mặt của Mạnh Hải Văn lúng túng rối rít xin lỗi, nhưng Bắc Bình Vương không thèm quan tâm, vẫn là cái bộ dáng lờ đờ sắp ngủ gật. Diệp Mộng Tiên mỉm cười lấy ra một quả quýt nhỏ đưa cho Bắc Bình Vương, nàng cười tủm tỉm hỏi, Vương gia có muốn ăn quýt không? Bắc Bình Vương vừa rồi không nể mặt Mạnh Hải Văn, nhưng bị trái quýt nhỏ vàng óng kia đánh động, tươi cười nhận lấy, lột vỏ quýt rồi ném cả vỏ vào miệng, nhai cả hột. Bắc Bình Vương vui vẻ nói, dường như ăn quýt khiến tâm tình của lão tốt hơn. Diệp nhà đầu là hiểu bản Vương nhất. Mạnh Hải Văn ngồi một bên khóe môi co giật, lúng túng và câm nín. Nếu sớm biết là Bắc Bình Vương thích ăn quýt thì gã đã mang theo bên người, không đến mức bị ghẻ lạnh như vậy. Mạnh Hải Văn lại không biết rằng gia gia của Diệp Mộng Tiên, Thiên Khôi Túc Lão, là Bắc Bình Vương có quen biết. Diệp Mộng Tiên liền cười nói, Vương gia lần này từ xa đến chắc không phải chỉ vì xem trận chiến Thiên Kiêu này chứ. Bắc Bình Vương lại ném một miếng quýt vào miệng, mơ hồ nói, bản Vương nhìn chúng tiểu tử Kiếm Thanh Sơn, muốn mang hắn đi biên cảnh phía Bắc để tôi luyện. Mấy người đang ngồi đây đã hiểu, thì ra là vị vương gia này đến vì Kiếm Thanh Sơn, thế thì không hiếm lạ gì. Kiếm Thanh Sơn là một kỳ tài ngút trời, là một hạt mầm hiếm thấy về mặt kiếm đạo. Bắc Bình Vương đã nhìn chúng tư chất và thiên phú của Kiếm Thanh Sơn, muốn tài bồi cho gã. Lúc này Hải Nguyệt Thành chủ mới tiến lên, dùng nội kinh khiến cho giọng nói của mình vang khắp toàn thành. Hôm nay, Hải Nguyệt Thành tha sẽ tổ chức trận chiến Thiên Kiêu cửu quốc, 500 vị thiên kiêu đến từ khắp các nơi sẽ giao phong tại đây, bày ra thực lực và ánh sáng của họ. Ta đại biểu cho tất cả người Hải Nguyệt Thành, cầu chúc cho các vị thiên kiêu lấy được kết quả mà mình mong muốn, không để lại tiếc nuối gì. Âm thanh truyền khắp toàn thành, các cặp mắt nhìn Hải Nguyệt Thành chủ trên đài cao. Hải Nguyệt Thành chủ lại nói, ta cũng không có nói nhiều, có bốn vị khách quý đến Hải Nguyệt Thành, chắc là các vị đều biết thân phận của bốn vị này rồi. Toàn bộ quá trình trận chiến Thiên Kiêu sẽ do bốn vị khách quý tùy thời giám sát, cùng rút thăm cũng sẽ không có hành vi gian lận nào xảy ra được. Bốn người Diệp Mộng Tiên đứng dậy chào mọi người, sau đó là rút thăm. Vì lần này có tới 500 người trong Hải Nguyệt Thành tham gia trận chiến Thiên Kiêu, cuối cùng lại chỉ có 50 người là được đi đô thành Tần Quốc cho nên phải chia ra làm mấy vòng. Giao chiến vòng thứ nhất, người thua rời khỏi, mất tư cách tham gia. Trong một cái hòm lớn là trong suốt có nhiều trang giấy không ngừng bay lượn, trên giấy có viết tên của 500 thiên kiêu. Hải Nguyệt Thành chủ liền mời Bắc Bình Vương. Vương gia, mời ngài lên rút thăm trước. Bắc Bình Vương không nói nhiều, tiến lên một bước phất tay. 10 tờ giấy bay ra, 2 cái hộp thành một cặp. 5 cặp rơi vào tay Bắc Bình Vương, Hải Nguyệt Thành chủ, Diệp Mộng Tiên, Mạnh Hải Văn và Thác Bạt Liệt. Giờ phút này mọi người chờ mong các võ giả từ bốn phương tám hướng vào thành xem cuộc chiến hay. 500 thiên kiêu đều nhìn 5 người trên đài cao pháp trận đã chọn ra cặp đấu ở vòng thứ nhất. Đám người Hải Nguyệt Thành Chủ đọc tên thì các bóng người liền bay ra khỏi đám đông và nhảy lên nên 5 cái đài cao trong pháp trận. 5 đài cao sẽ gồm 2 người quyết đấu nên tổng cộng có 10 người. Những người kêu lên, ôi trời, mới trận đầu mà đã hay vậy rồi. Vì người người đấu trận đầu này rõ ràng là có cả Lăng Vô Song. Không ai ngờ Lăng Vô Song sẽ ra sân ngay trận mở màn, nhưng càng khiến cho các thiên kiều mong đợi hơn là họ có thể biết thực lực của nàng. Lăng Vô Song từng anh tư hiên ngang, eo treo lan đao đứng trên đài cao của pháp trận, tuy xinh đẹp động lòng người nhưng lại toát ra hơi thở lạnh băng, vô hình. Nét mặt của Lăng Vô Song hơi thất vọng, nhìn xuống dưới tìm kiếm Phương Lâm trong đám đông. Phương Lâm thấy Lăng Vô Song nhìn mình thì cũng biết ý tứ của nàng, chắc là cảm thấy tiếc vì không gặp hắn ngay vòng thứ nhất. Độc Cô Niệm đứng bên cạnh gầm gà. Có vẻ nữ nhân này có oán niệm rất lớn với ngươi. Phương Lâm liền bĩu môi. Người của Lăng gia đều có oán niệm với ta, cũng không có gì hiếm lạ. Độc Cô Niệm hử mũi. Nếu ngươi đụng phải nàng, thấy nàng đẹp như vậy, có phải sẽ nhẹ tay hay không? Phương Lâm xì cười, biểu tình khinh thường nói. Năm xưa, nàng đi cùng đám người Vạn Dược Môn đến khiêu kích Tử Hà Tông, thì ta có khách khí với nàng hay không? Có nhẹ tay hơn không hả? Đùa sao? Phương Lâm này là loại người nhẹ tay với nữ nhân sao? Hoàn toàn không. Nếu để ta gặp phải Lăng Vô Song, thì ta phải đánh cho đến mẫu thân của nàng cũng nhận không ra. Nhiều người đứng gần liếc qua Phương Lâm biểu tình quái dị, ánh mắt giống như đang nhìn một con quái vật biến thái. Độc Cô Niệm nhớ tới lúc trước mình ở Tử Hà Tông bị Phương Lâm ăn hiếp thê thảm thì rất tức giận, nhéo mạnh vào eo của hắn. Phương Lâm kêu lên, không khách khí vỗ lên trán Độc Cô Niệm, làm nàng nhe răng trợn mắt. Chủ sự chi nhánh Đan Minh hắng giọng, ý bảo hai người phải chú ý hình tượng một chút, đừng có tán tỉnh nhau một cách thô bạo như thế. Khục khục, ở đài cao pháp trận trên bầu trời đã đứng đầy 10 vị thiên kiêu, đối thủ của Lăng Vô Song là một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi, tu vi cảnh giới linh mạch, tay cầm kiếm sắc, vẻ mặt nhăn nhó như một người táo bón lâu năm. Thanh niên này nhủ thầm thở dài, đúng là xui chưa từng có. Người thứ nhất ra sân giao chiến, thanh niên không ngờ đối thủ lại là Lăng Vô Song. Lăng Vô Song là một trong mấy người có thực lực xuất sắc nhất trong đám thiên kiêu đến Hải Nguyệt Thành tham gia trận chiến thiên kiêu lần này, phỏng chừng là nhiều người không muốn gặp phải nàng. Thanh niên này tuy cũng là một thiên tài nhưng lại chỉ có cảnh giới linh mạch tầm thường, Lăng Vô Song thì đã bước vào cảnh giới linh cốt, từ mặt cảnh giới thôi đã đủ nghiền ép rồi. Nhưng thanh niên này, dù sao dám xông đến nơi đây, gã cũng đã đánh bại rất nhiều người, có tôn nghiêm của thiên tài, dù biết đánh không lại nhưng vẫn muốn nghênh chiến. Trên 4 đài cao khác, các đối thủ cảnh giới ngang nhau đều là linh mạch, chỉ có một tòa đài cao có nhân vật trói lọi cỡ như Lăng Vô Song, làm ánh mắt nhiều người phải tập trung nhìn về phía đài cao kia. Hải Nguyệt Thành Chủ lên tiếng, mắt cố ý hướng Lăng Vô Song, bắt đầu đi, điểm đến thì ngừng, không được tổn thương tính mạng. Dù sao thì trên 5 tòa đài cao này, chỗ duy nhất có khả năng xảy ra mất mạng cũng chỉ có mé Lăng Vô Song. Hải Nguyệt Thành Chủ quát một tiếng bắt đầu, 10 người trên 5 tòa đài cao liền lao vào nhau. Giao phong kịch liệt, nội kình cuồng bạo, hơi thở hùng hồn, xung đột va chạm không ngừng, tình cảnh phút chốc hấp dẫn đến mọi người bên dưới phải khen hay không ngừng. Có thể đi đến một bước này thì đều không phải là kẻ yếu, trong tay tất nhiên có vài phần bản lĩnh thực sự, nếu không thì sao lại tự tin chạy đến Hải Nguyệt Thành được. Trên 5 tòa đài cao này có 4 tòa là đấu kịch liệt, người qua ta lại, trong khoảng thời gian khó phân thua thắng bại. Đài cao duy nhất chỗ Lăng Vô Song là hấp dẫn sự chú ý nhất, dù sao có nàng ở đó muốn không bị chú ý cũng rất khó. Lần đao treo bên hông của Lăng Vô Song chưa được rút ra khỏi vỏ, nàng chỉ dùng tay không ứng đối với thanh niên kia cầm kiếm. Thanh niên kia kiếm chiêu sắc bén, nhanh đến nỗi khiến người ta hoa mắt. Người này kiếm chiêu thật lợi hại, có chút bản lĩnh, không uổng là thiên tài vào được giai đoạn thứ 3. Tiếc rằng hắn gặp phải Lăng Vô Song. Vận may là một thứ không ai nói chính xác được, dù thua nhưng mà có thể tiếp xúc gần với người đẹp như vậy cũng đáng. Mọi người phía dưới bàn tán xôn xao. Thanh niên đấu với Lăng Vô Song có thực lực không tệ chút nào, tiếc rằng là hắn đã định trước sẽ thua. Khuôn mặt của Lăng Vô Song lạnh lùng, tay không ung dung ứng đối. Kiếm chiêu của thanh niên này tuy nhanh, nhưng Lăng Vô Song không lộ ra chút sơ hở nào, dù kiếm chiêu có nhanh hơn nữa cũng khó mà chiếm được ưu thế. Lăng Vô Song mở miệng, ngữ khí tràn đầy vẻ khinh thường với thanh niên cầm kiếm. Người quá yếu. Thanh niên nổi giận, cho dù là biết mình thua xa Lăng Vô Song, nhưng đối phương coi thường gã như thế thì sao có thể nhịn được. Biết Lăng Vô Song đang trêu đùa mình còn không thèm rút ra loan đao, thanh niên cầm kiếm hử lạnh, kiếm chiêu biến đổi, gầm lên, xem kiếm. Một kiếm chém tới nhìn như yếu đuối, vô lực nhưng lại ẩn chứa kiếm ý liên miên bất tuyệt. Nếu không hoàn toàn cản lại đường kiếm này thì sẽ phải nghênh đón kiếm thế liên miên không dứt, dù là võ giả cảnh giới linh cốt cũng chưa chắc chịu nổi. Ở bên dưới lại một mảng kinh thán, kiếm chiêu thật là lợi hại. Thanh niên đối với Lăng Vô Song này không ngờ có thực lực mạnh đến vậy, chỉ riêng thức kiếm chiêu này cũng đủ làm nhiều người phải kinh diễm. Ở trên ghế khách quý, Bắc Bình Vương Dương cặp mắt già nua đục ngầu nhìn thanh niên cầm kiếm kia, mỉm cười nói, thì ra là tiểu tử của Đường Quốc, không tệ. Lăng Vô Song thấy một thức kiếm chiêu liên miên không dứt chém tới, rốt cuộc lộ vẻ nghiêm túc, loan đao bên hông rời ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lóe lên, loan đao lại đút vào bên hông. Nhiều người còn chưa thấy rõ ràng là chuyện gì thì Lăng Vô Song đã thu đao vào vỏ, nét mặt lạnh băng. Thanh niên cầm kiếm ở phía đối diện vẫn giữ tư thế ra chiêu, biểu tình trở nên cay đắng, leng keng. Trường kiếm rơi khỏi tay của thanh niên rớt xuống đất, máu từ cánh tay gã chảy ra. Một đao của Lăng Vô Song chẳng những phá đi kiếm chiêu của thanh niên này, còn suýt chút nữa chặt cụt tay của gã. Thanh niên bịt miệng vết thương trên cánh tay, buồn bã nói, ta thua. Lăng Vô Song không thèm nhìn thanh niên này, xoay người rời khỏi đài cao. Ta không thấy rõ được đao của Lăng Vô Song, quá lợi hại, Lăng Vô Song này danh bất hư truyền. Quá đáng sợ rồi, đổi lại là ta thì cũng không ngăn được đao kia. Phần thắng không có gì bất ngờ, Lăng Vô Song nhẹ nhàng chiến thắng không khó khăn. Kết quả này không khiến người ta bất ngờ, mà điều đáng ngạc nhiên là Lăng Vô Song bày ra thực lực của mình. Tuy mọi người đều biết nàng rất mạnh, là một trong những người mạnh nhất trong 500 thiên kiêu đến Hải Nguyệt Thành, nhưng ít ai lại thấy Lăng Vô Song ra tay, bởi vậy vẫn ôm lòng nghi ngờ và suy đoán là với cặp ngực như thế kia thì nàng sẽ di chuyển như thế nào, chiến đấu ra sao. Mãi đến vừa rồi thấy Lăng Vô Song ra tay, những người ôm lòng nghi ngờ và suy đoán này đã tin 100%. Mạnh Hải Văn gật đầu, xem như rất xem trọng Lăng Vô Song. Nữ oa của Lăng gia này không tệ. Vẻ mặt của Diệp Mộng Tiên không biểu tình, còn hừ nhẹ giống như đang biểu thị thái độ của mình. Thác Bạt Liệt thì không có phản ứng gì, hình như không quá để ý. Bắc Bình Vương thì gật đầu, đào pháp tạm được, có thể lọt vào mắt. Lăng Vô Song nhanh chóng giải quyết đối thủ, cuộc so đấu trên bốn đài cao khác thì vẫn còn tiếp tục. Dù sao thì không phải ai cũng có thực lực châu chó như nàng, có thể nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Vòng thứ nhất chỉ cần đánh bại đối thủ là vào vòng tiếp theo, còn thua sẽ bị loại ngay. Mãi đến trận thứ tư thì tên Phương Đại Đỉnh mới được rút ra. Phương Lâm cười nói, ha ha, đến ta rồi. Phương Lâm một bước lên trời, phi lân lên đài cao. Ủa, tên này là Phương Đại Đỉnh sao? Chẳng phải hắn là đan đạo đại sư Phương Lâm cơ mà? Là hắn, chắc là chút trước, là dùng nickname mà thôi. Chà, ta cũng không dám khen tặng cái phẩm vị của tên này, lấy cái tên nghe thật bẩn tưởi làm sao? Phương Lâm bước lên sân hấp dẫn nhiều ánh mắt, dù sao trên yến hội phủ thành chủ đêm đó hắn cũng là một nhân vật chói sáng. Phương Lâm còn có thân phận đan đạo đại sư lại càng thêm thú vị, một đan đạo đại sư mà có thực lực võ đạo không tầm thường, cái này rất hiếm. Đương nhiên, chỉ có thiên kiêu biết thiên phận của Phương Lâm, chứ võ giả đến xem cuộc chiến lại không rõ ràng Phương Đại Đỉnh là ai, còn tưởng là một thiên kiêu không có tên tuổi gì. Bắc Bình Vương nhìn Phương Lâm, liền quay sang hỏi Diệp Mộng Tiên. Tiểu oa oa này là đồ đệ mà Thiên Khôi mới thu sao? Diệp Mộng Tiên mỉm cười. Hắn đúng là đệ tử của Gia Gia. Bắc Bình Vương lộ vẻ tò mò. Lão và Thiên Khôi Túc Lão là bạn cũ lâu năm, cho nên rất hiểu tính cách của Thiên Khôi. Không dễ gì thu đồ đệ, đặc biệt là sau chuyện xảy ra vào 30 năm trước. Bắc Bình Vương cho rằng về sau Thiên Khôi sẽ không thu đồ đệ nữa. Mạnh Hải Văn lại khen một câu. Có thể được Thiên Khôi Túc Lão nhìn chúng thì chắc là tiểu tử này có chỗ độc đáo riêng. Tiếc rằng là Diệp Mộng Tiên Bắc Bình Vương có vẻ không ưa gã, làm gã tự chuốc lấy mất mặt. Không chỉ mấy vị khách quý mà đám thiên kiêu thực lực xuất sắc như Doanh Tinh Hà, Kiếm Thanh Sơn cũng đều chú ý tới Phương Lâm. Đặc biệt là Lăng Vô Song, cặp mắt nhìn Phương Lâm chằm chằm như muốn nhìn thấu hắn. Lăng Vô Song lạnh lùng nhủ thầm. Người tốt nhất là đừng có thua ngay trận đầu, vậy thì chán con nhà bà chết. Phương Lâm đứng trên đài cao nhìn đối thủ cách mình hơn 100 mét. Người kia mở miệng ngữ điệu mang theo vẻ vui mừng và sung sướng. Phương Đại Sư, không ngờ là gặp được ngươi. Phắc, Phương Lâm cầm nín, trông hắn yếu đến vậy sao? Tại sao người này trông cái biểu tình cứ giống như là bóp trúng quả hồng mềm vậy? Đối thủ của Phương Lâm là một nam nhân đã ngoài 30, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sắc lẹm, bị cặp mắt này nhìn có cảm giác giống như bị một con rắn theo dõi vậy. Nam nhân này ăn mặc theo phong cách kiểu người của Nguyên Quốc, cá môi hắn cong lên. Phương Đại Sư, hãy nhớ kỹ tên của ta, ta sẽ nương tay không để người thua quá khó coi. Phương Lâm gật đầu. Cái đó, vậy người tên là gì? Nam nhân Nguyên Quốc kia cơ mặt cứng ngắc, Phương Lâm không thèm nhớ cả tên của gã. Đây là đang miệt thị gã hay phớt lờ gã đây? Nam nhân Nguyên Quốc kia sắc mặt khó coi nói, ta tên là Nhiếp Khôn. Phương Lâm gật gù cười lúng túng. Ờ, nhớ, nhớ rồi. Mọi người bên dưới thấy thế đều buồn cười. Phương Đại Đỉnh này thật thú vị, dùng lời nói để làm rối loạn lòng của đối thủ. Nhiếp Khôn hừ lạnh, cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi với Phương Lâm nữa, gã muốn chiến thắng. Nhiếp Khôn liền lắc người mạnh mẽ như một con sói, chớp mắt đã tới cách Phương Lâm chưa tới 10 bước. Tốc độ này khá hiếm thấy trong tầng võ giả linh mạch. Nhiếp Khôn thấy Phương Lâm không có phản ứng gì thì cười lạnh, vươn tay ra, bàn tay như một cái vuốt ưng sắc bén chụp vào ngực Phương Lâm. Khi Nhiếp Khôn sắp thành công thì Phương Lâm cũng nhẹ nhàng vươn tay phải chộp vào tay gã. Nhiếp Khôn không thể tiến thêm được nữa, gã như bị cái kìm sắt kẹp trúng không thể nhúc nhích. Nhiếp Khôn biến sắc muốn rút tay về, không ngờ sức lực của Phương Lâm quá mạnh, làm gã có một loại cảm giác là không dãy ra được. Phương Lâm mỉm cười giơ chân đá Nhiếp Khôn, động tác không nhanh, nhưng gã bị chộp cứng một tay không tránh được. Nhiếp Khôn bất đắc dĩ dùng tay kia ngăn cản, răng rắc. Nhiếp Khôn hét thảm một tiếng, cánh tay kỳ dị gấp khúc lại, đã bị chân của Phương Lâm đá gãy. Mọi người biểu tình cực kỳ khó xem, không ngờ cú đá của Phương Lâm mạnh như vậy, cánh tay của Nhiếp Khôn bị đá gãy ngay. Đá một cước xong, Phương Lâm không tấn công tiếp mà nhẹ nhàng hất tay, ném Nhiếp Khôn ra ngoài. Nhiếp Khôn lảo đảo thụt lùi, khuôn mặt vì đau đớn vã mồ hôi lạnh, mắt tràn đầy vẻ khó tin. Gã cứ bị thua như vậy sao? Gã còn nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, còn có báu vật chưa dùng tới mà đã thua đơn giản như thế sao? Nhiếp Khôn không tin nổi, nhưng cánh tay đã gãy, từng cơn đau truyền đến là rất chân thật. Gã thực sự thua, thua rõ ràng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đối phương. Dù Nhiếp Khôn còn có thủ đoạn chưa thi triển ra, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Ở trước thực lực tuyệt đối thì thủ đoạn gì cũng đều vô dụng, chỉ tăng thêm trò cười. Biểu tình của Nhiếp Khôn buồn bã, không cam lòng, nhưng đành phải chấp nhận, dù sao thì tài nghệ không bằng người. Ta thua. Nhiếp Khôn nói xong liền nhảy xuống đài cao phát trận. Người bên dưới bị biểu hiện của Phương Lâm làm cho giật mình. Tình huống gì đây? Nhiếp Khôn thua sao? Đương nhiên là phải nhận thua thôi, cánh tay bị đá gãy rồi thì đánh nữa cũng chả có ý nghĩa. Nhưng Nhiếp Khôn dù gì cũng là linh mạch cửu trọng mà sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Nhiếp Khôn không yếu nhưng đối thủ của hắn quá mạnh. Thế nhưng Phương Lâm kia chẳng phải là đan đạo đại sư sao? Chúng ta vậy mà đều xem nhẹ hắn, hắn là một thiên tài đan võ song toàn. Thật là lợi hại, ta cứ nghĩ là hắn dễ ăn hiếp chứ. Không chỉ các thiên kiêu mà nhiều võ giả Hải Nguyệt Thành xem chiến cũng bị thực lực của Phương Lâm làm cho giật mình. Đặc biệt một số võ giả Nguyên Quốc rất khó chấp nhận. Nhiếp Khôn không ra gì trong đám thiên kiêu Nguyên Quốc, nhưng dù gì cũng là người nước mình, bị thua một Phương Đại Đỉnh không có tên tuổi thực sự ra ngoài dự đoán. Phương Đại Đỉnh kia có lai lịch gì mà chỉ vài chiêu đã đánh bại Nhiếp Khôn? Có phải Nhiếp Khôn quá sơ sẩy hay không? Lẽ ra không nên thua nhanh thế chứ? Ta còn tưởng Nhiếp Khôn có thể nhẹ nhàng lấy được chiến thắng, ai ngờ lại thành thế này. Đối thủ không đơn giản, nhưng Nhiếp Khôn thua cũng quá oan. Ở trên đài cao, khách quý xem Phương Lâm đánh bại Nhiếp Khôn cũng lộ ra biểu tình khác nhau. Diệp Mộng Tiên thì tất nhiên vừa lòng nhếch miệng cười. Thác Bạt Liệt đến từ Nguyên Quốc thì cau mày, không ngờ thiên kiêu Nhiếp Khôn nước mình lại thua nhanh đến vậy. Bắc Bình Vương và Mạnh Hải Văn thì lộ vẻ ngạc nhiên. Bắc Bình Vương gật đầu nói, đồ đệ của Thiên Khôi quả nhiên là có chút bản lĩnh, thân thể có thể sánh bằng linh cốt. Mạnh Hải Văn không nói chuyện, đáy mắt lóe ra một tia âm trầm khi nhìn Phương Lâm. Phượng Hà Sơn phụ thuộc vào Hoàng thất Tần Quốc, Mạnh Hải Văn tương đương với người của Hoàng thất Tần Quốc. Mạnh Hải Văn lại biết Phương Lâm và Cửu Hoàng tử từng đại chiến, suýt chút giết cả Cửu Hoàng tử, dẫn đến trong Hoàng thất Tần Quốc có nhiều người bất mãn với hắn. Đêm đó Phương Lâm và Thất Hoàng tử Doanh Tinh Hà lại có xích mích, cho nên Mạnh Hải Văn này ghét Phương Lâm. Có điều con người của gã luôn thâm trầm, không dễ lộ ra cảm xúc. Chiến thắng Nhiếp Khôn xong, tạm thời Phương Lâm không cần ra tay nữa, chờ kết thúc vòng thi đấu thứ nhất, đài thảo đi một nửa thiên kiêu thì mới bắt đầu thi đấu lượt hai. Phương Lâm bày ra thực lực khi đấu với Nhiếp Khôn, làm cho mấy nhân vật lợi hại như Doanh Tinh Hà cũng dâng lên vẻ kiêng dè, nhưng họ vẫn không để Phương Lâm vào mắt, cho rằng là dù hắn có mạnh cũng không cùng đẳng cấp với họ. Lăng Vô Song nhìn bóng dáng Phương Lâm rời khỏi đài cao, khóe môi cong lên vẻ lạnh lùng và khinh thường. Nàng nhủ thầm, nếu chỉ có trình độ này thì ngươi đã định trước sẽ bị ta dẫm trước ở dưới chân. Lão nhân đứng bên cạnh nàng lên tiếng, đừng có lơ là, thực lực của tiểu tử này chưa bày ra hết đâu. Lão nhân này cũng là người của Lăng gia, hình như còn là trưởng bối của Lăng Vô Song, khuôn mặt hơi khoằm, hơi thở dài, cảnh giới bất phàm. Lăng Vô Song hừ lạnh một tiếng, dù hắn còn giấu tài thì cũng không đánh lại ta, tiếc rằng không gặp hắn ở ngay vòng thứ nhất, nếu không ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta. Lão nhân cau mày, liếc qua Lăng Vô Song, nhưng cũng không nói gì thêm. Phương Lâm trở về chỗ chi nhánh Đan Minh, Độc Cô Niệm vỗ vai hắn, nói với bộ dáng như thể hắn, à nàng là cao nhân tiền bối vậy. Tạm được. Phương Lâm cười, xoa mái tóc đen mềm của nàng. Nàng nhớ đừng có để thua quá thảm, không thì sẽ làm ta mất mặt, cũng làm cho Diệp Điện Chủ mất mặt. Độc Cô Niệm hất tay Phương Lâm ra, lộ vẻ bất mãn. Tuy cảnh giới của ta thấp hơn ngươi, nhưng chưa chắc thực lực kém hơn bao nhiêu. Phương Lâm liên tục gật đầu. Đúng đúng, nàng nói cái gì chả đúng. Độc Cô Niệm hung tợn trừng mắt nhìn Phương Lâm một cái. Rồi mặc kệ cái tên mà có gương mặt muốn ăn đòn này. Chúc mừng Phương Đại Sư, đại thắng trận mở màn. Phương Đại Sư quả nhiên thực lực phi phàm, chúc mừng chúc mừng. Chúng ta cũng chúc mừng Phương Đại Sư thẳng tiến mà chiến thắng. Nhiều người của Chi Mánh Đan Minh lại gần chúc mừng Phương Lâm, bà lão chủ sự cũng chắp tay với hắn. Phương Lâm cũng không bài xích, trò chuyện đáp lễ mọi người, tâm tình khá tốt. Bỗng có một giọng nói không hài hòa vang lên. Mới thắng có một ván, người không biết còn tưởng người sắp được đi Tần Đô. Phương Lâm và mọi người quay đầu lại, người nói chuyện là thanh niên mặc áo gấm, hông đeo trường kiếm dáng vẻ đường đường. Phương Lâm và Độc Cô Niệm có chút ấn tượng với người này, hình như nằm trong 500 thiên kiêu, đã từng thấy gã trong yến hội phủ thành chủ đêm đó nhưng không có ấn tượng và không biết tên. Độc Cô Niệm không khách khí hỏi, ngươi là ai? Thanh niên áo gấm khẽ hừ vẻ mặt coi rẻ nhìn Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Các ngươi không xứng để biết thân phận của ta, thế bộ dáng mừng rỡ của ngươi làm ta gai mắt mới thắng có một trận. Độc Cô Niệm liền đáp trả ngay, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi là ai mà nhảy ra đây trộn rộn? Thanh niên áo gấm không thèm trả lời Độc Cô Niệm, biểu tình ca gạo. Bà lão liền nói nhỏ với Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Lão thần biết người này, đại công tử Lục Thủy Hàn của Vạn Nguyên Thương Hội, gia nghiệp lớn luôn để mắt cao hơn đầu. Phương Lâm nghe vậy cười nói, à, thì ra là đệ tử nhà giàu, hèn nào ăn mặc như thế. Phương Lâm biết Vạn Nguyên Thương Hội, đây là thương hội số một của Đường Quốc, nói là giàu nhất thì cũng không ngoa. Thế nhưng Vạn Nguyên Thương Hội dù sao chỉ là một cái thương hội, không bằng những tông môn thế lực lớn khác. Có giàu có bao nhiêu thì đứng trước cường quyền hay thực lực tuyệt đối thì cũng chỉ là cặn bã. Độc Cô Niệm hung tợn nói với Lục Thủy Hàn. Họ Lục kia, tốt nhất đừng để cô nãi nãi gặp ngươi, không ta sẽ đánh cho ngươi không bỏ dậy nổi. Lục Thủy Hàn khinh thường nói, nếu các ngươi gặp ta thì mới là bất hạnh lớn nhất. Lục Thủy Hàn nói xong mang theo người hầu rời đi, hình như không muốn tốn nước miếng với nhóm người Phương Lâm. Độc Cô Niệm khó chịu nói, phiền quá đi, tự dưng có con chó nhảy ra. Phương Lâm không để ý, cười nói, không sao, chờ lúc gặp hắn thì dùng đả cổ bổng cho hắn một trận. Bà lão liền nói, thực lực của Lục Thủy Hàn này không yếu, nổi tiếng là thiên tài trong Đường Quốc, tuy chưa bước vào linh cốt cảnh giới, nhưng võ học các nơi có hơi hướng là sở trường trăm nhà đều giỏi. Phương Lâm phất tay, giỏi sở trường của trăm nhà ư? Đó là nói cho dễ nghe thôi, nó trắng ra là hắn không có đặc điểm gì nổi bật, cái nào cũng biết một tí, nhưng hỏi về chi tiết thì lại chả biết tí gì. Bà lão cười lúng túng, Phương Đại Sư nói đúng. Trận chiến thiên kiêu tiếp tục diễn ra, mấy trận liên tiếp trôi qua, lại một thiên kiêu hấp dẫn xuất hiện, đó là người cụt tay Trầm Phàm. Nếu hỏi trong 500 thiên kiêu Hải Nguyệt Thành, người nào có sự tranh luận lớn nhất thì chính là người cụt một tay Trầm Phàm này. Vì y cụt một tay nhưng lại có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đây đã là việc mâu thuẫn làm người ta phải chú ý đến y nhiều hơn. Trầm Phàm xuất thân từ Linh Quốc ở Trung Tam Quốc, gia tộc của y trong Linh Quốc chỉ xem như một thế lực hạng hai, đặt ở Cửu Quốc thì nó càng nhỏ yếu. Người cụt tay Trầm Phàm này làm mọi người giật mình, bất ngờ. Từ lúc bắt đầu trận chiến thiên kiêu thì y đã không thua trận nào, ở giai đoạn thứ hai gặp mấy thiên kiêu của Thượng Tam Quốc cũng đều đánh bại. Đa số thế lực lớn của Thượng Tam Quốc đều chú ý tới người này, cho rằng là một thiên tài có giá trị bồi dưỡng. Trầm Phàm xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, ống tay áo trống rỗng tung bay theo gió, trường kiếm sau lưng, giấu đi mũi nhọn, không lộ ra khỏi vỏ. Đối thủ của Trầm Phàm cũng không yếu, là nữ đệ tử đến từ thần Diệu Môn của Tần Quốc, tu vi vừa bước vào linh cốt. Trận này hay đây, ta mong đợi Trầm Phàm nhất, rốt cuộc hắn cũng ra sân. Nghe nói tạo nghệ kiếm đạo hắn rất cao, không biết mà so với kiếm Thanh Sơn thì thế nào. Cái này khó nói nha, dù sao Trầm Phàm là dùng kiếm tay trái. Ai, nếu hắn có đủ hai tay thì chắc thực lực cũng không chỉ có bấy nhiêu. Chưa chắc nha, có lẽ vì mất một tay cho nên hắn mới có được thực lực như vậy. Dù sao thì ta cũng rất xem trọng người này, có đến Tần Đô hắn cũng sẽ tỏa sáng. Đối thủ của Trầm Phàm là một nữ nhân, nhan sắc không quá mặn mà, nhưng hơi thở cảnh giới linh cốt thì không yếu. Nữ nhân này đang phải chịu áp lực rất lớn vì đối mặt với người mạnh như Trầm Phàm, cho nên nàng không thầm hoảng hốt mới là lạ. Nhưng dù đối diện với Trầm Phàm thì nàng cũng sẽ dốc hết sức ra mà đánh, vì cảnh giới của nàng không thấp, liều một phen thủ đoạn, lôi hết ra những thủ đoạn áp đáy hòm thì có lẽ vẫn có cơ hội giành chiến thắng. Giờ phút này bốn đài cao khác trận pháp cũng bắt đầu so đấu, nhưng đài cao chỗ Trầm Phàm lại hấp dẫn nhiều ánh mắt hơn, có hơn nửa số người Hải Nguyệt Thành nhìn vào chỗ Trầm Phàm, muốn xem y bày ra thực lực kinh người cỡ nào. Nữ nhân của thần diệu môn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong dâng lên rực rỡ lấp lánh, thanh kiếm trong tay nàng cũng không phải là phàm vật. Mạnh Hải Văn liền nói, kiếm của cô nàng này hình như có pha trộn với phượng huyết thạch mà Phượng Hà Sơn ta khai thác. Chỉ có Hải Nguyệt thành chủ cố nhớ lại, ba người Diệp Mộng Tiên thì không có phản ứng gì. Trong chi nhánh Đan Minh, Phương Lâm từ phía xa quan sát Trầm Phàm trên đài cao, mắt lộ ra một tia kinh dị. Phương Lâm lẩm bẩm, người này hơi lợi hại đây. Ở trên đài cao, Trầm Phàm không có động tác gì, dường như cũng không vội ra tay. Nữ nhân thì tuy cầm kiếm nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngưng thần tĩnh trí tập trung chú ý vào Trầm Phàm. Trầm Phàm không nhúc nhích nhưng tăng áp lực lên trên người nữ nhân, không ngừng đè áp lực lên, mới vài giây nữ nhân này đã thấy nặng chỉnh trịch, chán dịn cả mồ hôi. Nữ nhân thần diệu môn siết chặt tay, biểu tình kinh sợ thầm nghĩ, người này thật là đáng sợ. Trầm Phàm không nhúc nhích, đứng yên đó bình tĩnh nhìn nữ nhân, chỉ như vậy thôi mà đã làm đối phương cảm nhận được áp lực thật lớn. Chưa đánh nhau mà khí thế đã hoàn toàn nghiền ép đối phương. Ở nữa thời gian càng lâu thì nữ nhân đối mặt với áp lực càng lớn. Trầm Phàm giống như thanh kiếm sắc bén đâm thủng cả thiên địa, tuy ẩn mà không phát, nhưng như vậy mới càng khiến người ta sợ hãi. Đám người biên giới thấy Trầm Phàm thật lâu không bắt đầu thì thầm thắc mắc. Những người có ánh mắt thực sự mới nhìn ra là y đã ra tay, nhưng là kiểu khác. Trên đài khách quý, Bắc Bình Vương nhìn Trầm Phàm gật đầu, có chút môn đạo, tiểu tử này cũng không đơn giản. Có thể làm cho Bắc Bình Vương gật gù khen ngợi chứng minh Trầm Phàm là một nhân vật lợi hại. Thác Bạt Liệt ít khi nói chuyện cũng lên tiếng. Có lẽ tiểu tử này mạnh nhất trong 500 tiên kiêu Hải Nguyệt Thành. Mạnh Hải Văn nghe vậy thì không vui, phản bác ngay. Thất hoàng tử Doanh Tinh Hà của Tần Quốc Ca cũng không thua gì Trầm Phàm. Thác Bạt Liệt lạnh lùng cười. Nếu để Trầm Phàm chiến với Doanh Tinh Hà thì ta xem trọng Trầm Phàm hơn nhiều. Mạnh Hải Văn định nói chuyện chợt thấy trên đài cao biến đổi, gã liền nuốt lời muốn nói xuống, tập trung chú ý vào trận chiến. Trầm Phàm vẫn không nhúc nhích nhưng nữ nhân thần diệu môn không chịu nổi khí thế càng lúc càng mạnh của đối phương. Khoảnh khắc trước khi tan vỡ nàng lựa chọn tấn công, mũi kiếm nhanh như sao băng, nhìn như một kiếm nhưng lại có vô số bóng kiếm phóng ra, không phân rõ được đâu thật đâu giả. Biến đổi hư thật thật giả khiến cho người ta hoa mắt. Một thức kiếm chiêu khó có thể phòng bị. Đây là võ học của thần diệu môn. Nữ nhân này lấy tu vi linh cốt mà thi triển ra, lại phối hợp với một loại thần pháp cực kỳ không tầm thường. Bóng dáng của nàng như hòa cùng với bóng kiếm, khó mà tìm thấy tung tích, chỉ thấy bóng kiếm hư thực không ngừng chém tới. Nhiều võ giả thấy cảnh này thì hò reo. Kiếm chiêu của thần diệu môn quả nhiên là có chỗ độc đáo. Mạnh quá, thì ra thủ đoạn của nữ nhân này không yếu, dù gì cũng là linh cốt sẽ không kém bao nhiêu. Chờ xem Trầm Phàm ứng đối thế nào. Bóng kiếm dày đặc chém tới trông như tất cả đều là thật, nhưng nhìn kỹ lại toàn bộ là giả. Đây là điểm tinh diệu nhất của chiêu này, làm đối thủ không phân rõ kiếm nào là thật, kiếm nào là giả, lại phối hợp với thần pháp tinh diệu khiến đối thủ khó phát hiện ra tung tích, nên có thể tùy thời tấn công đột ngột. Thủ đoạn của nữ nhân này rất mạnh, người có thể đi tới bước này không ai yếu hết. Đáng tiếc người mà nàng gặp phải lại là người cụt tay Trầm Phàm, một người có lẽ sẽ là mạnh nhất trong 500 thiên kiêu đến Hải Nguyệt Thành lần này. Ánh mắt lạnh lùng mà nặng nề của Trầm Phàm trở nên sắc bén, dường như cả thiên địa sáng lên. Trầm Phàm không rút kiếm ra khỏi vỏ, mà bước lên một bước, muôn vàn khí tượng. Một bước này nhìn như bình thường nhưng lại có bóng dáng của Thanh Sư Bạch Tượng, hơi thở vô cùng hùng hậu bộc phát ra. Thanh Sư Bạch Tượng tỏa đại giang. Cảnh tượng này khiến cho mọi người phải kinh thán. Phương Lâm đứng ở chi nhánh của Đan Minh thì biến sắc, tinh thần rung động. Không ngờ hắn cũng có môn võ học hoàn chỉnh này. Trầm Phàm thi triển ra môn võ học mà Phương Lâm rất quen thuộc, nhưng hắn lại chỉ nắm giữ có bạch tượng chấn sơn nhạc. Hắn không có thanh sư hám giang quyết. Phương Lâm luôn cho rằng hai loại võ học này thì chỉ có hắn và thiếu nữ áo đen kia, mỗi người biết một loại. Không ngờ hôm nay lại trông thấy có người học được cả hai loại võ học hoàn chỉnh. Vậy Trầm Phàm này có lai lịch thế nào? Cùng lúc đó thì trên đài cao, Thanh Sư Bạch Tượng đi ra, uy thế rung trời, khí thế chặn đứt cả biển lớn. Bóng kiếm hư thực chém tới đã bị Thanh Sư Bạch Tượng đụng vào, dù là thật hay giả đều tan biến ngay. Nữ nhân ẩn thân thấy đối phương có võ học kinh người như vậy, biết mình không còn cơ hội, thế là dốc hết sức từ một góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm ra một kiếm. Nhất kiếm này dù là võ giả linh cốt nhị tam trọng cũng khó lòng ngăn lại, bởi vì thế tới quá nhanh, góc độ càng là xảo quyệt. Hơn nữa nhát kiếm này lại đâm từ bên phải của Trầm Phàm, nhắm vào sơ hở cánh tay cụt của hắn. Mặt của Trầm Phàm lạnh lùng dường như không để ý tới nhát kiếm đâm tới, mắt thấy nữ nhân sắp thành công thì không ngờ lại đâm hụt. Nữ nhân này sửng sốt, Trầm Phàm ngay trước mắt nàng, nhưng trường kiếm lại đâm không trúng, như thể chỉ đâm vào một cái bóng. Giọng của Trầm Phàm trầm thấp vang lên sau lưng của nữ nhân, quá chậm. Nghe giọng nói này làm cho cả người nàng lạnh lẽo, cảm giác cay đắng vô lực nổi lên. Nàng chỉ đâm trúng Tàn Ảnh, tuy tốc độ ra kiếm của nàng nhanh nhưng thân pháp của Trầm Phàm nhanh hơn, đến nỗi Tàn Ảnh chưa tan, nàng đã bị Tàn Ảnh đánh lừa. Trầm Phàm vỗ ra một chưởng không hòa mỹ đánh vào lưng của nữ nhân. Nữ nhân này khẽ rên lên, khóe miệng đảo máu, cả người lảo đảo, tay khó mà nắm được trường kiếm. Trầm Phàm lại không tiếp tục ra tay, nữ nhân này biết mình đã thua, không có khả năng đấu tiếp, chua xót nói, ta thua rồi. Nàng cực kỳ bất đắc dĩ, không cam lòng, nhưng là thua tâm phục khẩu phục, cách biệt về thực lực rất rõ ràng, khó có thể bù đắp lại. Trầm Phàm xuống đài một ít tiến lên muốn bắt chuyện làm quen, nhưng lại bị hơi thở lạnh lẽo của hắn chấn nhiếp không dám lại gần. Bắc Bình Vương liền khen, dường như rất có hứng thú với Trầm Phàm. Ván bối hậu sinh, thật lợi hại. Diệp Mộng Tiên mặt cười cười mở miệng hỏi, Vương gia cảm thấy Trầm Phàm và Kiếm Thanh Sơn đấu nhau thì ai thắng đây? Bắc Bình Vương trầm ngâm một chút, mới sờ cằm nói, cái này thì rất khó nói, theo ta thấy hai người này chắc là 8 lạng và nửa cân. Diệp Mộng Tiên lại nói, vậy Vương gia cho rằng Vương Lâm đụng độ Kiếm Thanh Sơn hoặc với Trầm Phàm thì sao? Bắc Bình Vương liếc nhìn Diệp Mộng Tiên một cái cười nói, nhà đầu nhà ngươi lại muốn gài bẫy bản vương sao? Bản vương không nói đấy. Đám thiên kiêu trong thành lúc này cảm nhận được áp lực thật lớn. Trầm Phàm đã ra tay, Lăng Vô Song cũng ra sân, hai người bày ra thực lực quá mạnh mẽ khiến họ cũng cảm thấy nặng nề, nghẹt thở. Độc Cô Niệm ở một bên hỏi Phương Lâm, Phương Lâm, hình như Trầm Phàm này rất lợi hại, người đánh thắng được hắn không? Phương Lâm cười khẽ, hắn chưa bày ra hết thực lực cho nên khó mà nói được hắn mạnh cỡ nào. Độc Cô Niệm liền lườm hắn, chắc không phải là người đã sợ hắn rồi chứ? Phương Lâm liền vỗ đầu Độc Cô Niệm, nàng nói nhiều như vậy có phải rất tự tin vào mình không? Đừng có để vừa lên đã bị đối thủ đánh bại. Độc Cô Niệm khẽ hừ một tiếng, còn lâu. Cùng lúc đó thì tên thiên kiêu xuất chiến trận tiếp theo được đọc ra, trùng hợp là có Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm hăm hở nói, rốt cuộc cũng đến lượt ta. Khi nghe tên đối thủ của Độc Cô Niệm thì hắn và nàng đều vui vẻ, trùng hợp làm sao thì Lục Thủy Hàn lúc trước chào phúng hai người. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm, vận may không biết nên nói thế nào. Độc Cô Niệm thì lại cười âm hiểm, chờ xem ta đánh chết con chó họ Lục này thế nào. Độc Cô Niệm nhảy người bay lên đài cao. Lục Thủy Hàn đã lên đài trước, khuôn mặt trầm ổn khinh miệt nhìn thoáng qua Độc Cô Niệm. Mắt của Độc Cô Niệm tràn đầy đắc ý, họ Lục, người xui xẻo rồi. Lục Thủy Hàn cười khẽ, gặp Lục Mỗ là sự bất hạnh của nàng, ta sẽ cho nàng biết cái gì gọi là thiên tài thực sự. Ở trên đài khách quý, Diệp Mộng Tiên thấy Độc Cô Niệm xuất chiến thì đáy mắt lóe ra một tia đợi mong. Độc Cô Niệm hiện giờ là đồ đệ của Diệp Mộng Tiên, nàng tự nhiên hy vọng là Độc Cô Niệm sẽ chiến thắng. Bắc Bình Vương liền hỏi, Diệp nha đầu, tiểu nữ oa này là đồ đệ của ngươi sao? Cảnh giới có hơi yếu. Với tu vi cao sâu khó dò của Bắc Bình Vương thì liếc qua liền biết cảnh giới của Độc Cô Niệm là như thế nào. Diệp Mộng Tiên liền nhếch môi, tuy cảnh giới thấp nhưng thực lực nàng khiến ta hài lòng. Bắc Bình Vương hơi kinh ngạc, à, ngươi lại tin tưởng tiểu nữ oa đó đến vậy sao? Đối thủ của nàng không yếu nha. Ta có biết một chút về tiểu tử thối của Vạn Nguyên Thương Hội này, tuy không đến linh cốt nhưng lại biết rất nhiều võ học, cảnh giới của tiểu nữ oa kia thấp vậy sợ là không đánh lại được hắn. Bắc Bình Vương là người của Đường Quốc, đương nhiên là biết đến Lục Thủy Hàn, cũng đến từ Đường Quốc có bao nhiêu sức nặng. Bắc Bình Vương nói vậy là đã khá là uyển chuyển, chứ trong lòng não thì cho rằng Độc Cô Niệm không có cửa mà đánh với Lục Thủy Hàn. Khóe môi của Diệp Mộng Tiên lúc này khẽ cong lên, hay là Vương gia đánh cuộc với ta đi. Thác Bạt Liệt, Mạnh Hải Văn ngồi một bên nghe vậy đều nhìn sang Diệp Mộng Tiên, Ai Nguyệt Thành Chủ cũng nhìn sang. Bắc Bình Vương liền cười hỏi, người lại máu me cờ bạc đến vậy sao, đánh cuộc cái gì? Diệp Mộng Tiên nói, cược thắng thua cuộc chiến của Đồ Nhi ta và Lục Thủy Hàn, nếu Đồ Nhi của ta thắng thì Vương gia phải tặng cho 3 vò thú linh tửu cất chứa cho ta, còn nếu Lục Thủy Hàn thắng ta sẽ tặng 3 viên diên thọ đan cho ngài, thế nào, đánh cược này là rất công bằng phải không? Bắc Bình Vương cười phá lên, hay cho Diệp nha đầu ngươi, ra là ngươi muốn rượu linh thú của bản vương. Rượu thú linh là thứ mà bản vương thích nhất, ngày thường ta còn tiếc không nỡ uống tới vài hớp, mà giờ ngươi lại đòi một lúc 3 vò sao? Diệp Mộng Tiên lộ ra vẻ đắc ý, không phải là vãn bối mà là vì ra ra nếm vài lần rượu thú linh của vương gia, liền nhớ mãi không quên, cho nên ta muốn đánh cược với vương gia, ngài có đồng ý không? Nếu không chịu thì cũng không sao. Nghe Diệu Thú Linh thì Mạnh Hải Văn, Thác Bạt Liệt lộ vẻ ngạc nhiên. An Nguyệt Thành Chủ cũng lộ ra ánh mắt khát vọng. Diệu Thú Linh này là một thứ tốt, một loại quỳnh tương ngọc dịch, chỉ có yêu thú mới nhưỡng ra được. Võ giả thường mà uống rượu này thì khiến cho thân thể khỏe mạnh, khí huyết thịnh vượng, càng có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng nhân tộc mãi vẫn chưa biết cách nhưỡng ra Diệu Thú Linh, chỉ có đám yêu thú, có đất yêu thú tụ tập thì mới nhưỡng ra được rượu quý hiếm như vậy. Bắc Bình Vương trấn thủ biên cảnh phía bắc của Đường Quốc nhiều năm, tiêu diệt không biết bao nhiêu yêu thú nên mới thu được một ít rượu thú linh, có mấy chục vò để cho lão phải cất chữa như là bảo vật vậy. Người quen thuộc với Bắc Bình Vương đều biết lão già này cách 3 ngày mới dám uống một ly rượu thú linh. Đại nhân vật như Thiên Khôi Túc Lão đi tới chỗ lão làm khách cũng chỉ được mời uống vài ly. Bắc Bình Vương khẽ hử lạnh một tiếng. Cược thì cược, cả đời bản vương chưa từng sợ ai, nha đầu nhà ngươi quá coi thường bản vương rồi. Diệp Mộng Tiên mỉm cười nói, vậy thì xin thay ra ra tạ ơn rượu thú linh của vương gia trước. Bắc Bình Vương liền không vui. Con mẹ nó, còn chưa phân ra thắng thua, có lẽ là ngươi phải tặng ta 3 viên diên thọ đan mới đúng. Nhưng bản vương không lấy diên thọ đan tầm thường, phải là do gia gia ngươi tự tay luyện chế mới được. Diệp Mộng Tiên nói, tất nhiên, điều này không thành vấn đề. Mạnh Hải Văn ngồi bên cạnh thì vẻ mặt mong ước, gã muốn lôi kéo quan hệ với Bắc Bình Vương, tiếc rằng người ta chả thèm quan tâm đến tiểu nhân vật như gã. Giờ phút này trên đài pháp trận, Độc Cô Niệm vỗ túi cửu cung nhưng không lấy cầm cổ ra mà rút ra một thanh kiếm, làm Phương Lâm ngạc nhiên. Ủa? Phương Lâm còn tưởng là Độc Cô Niệm sẽ dùng võ học cầm đạo đối chiến với Lục Thủy Hàn, không ngờ nàng ta lại cầm kiếm. Độc Cô Niệm thì biết dùng kiếm bởi vì nàng xuất thân từ Độc Cô gia, có võ học kiếm đạo gia truyền rất bất phàm. Huynh trưởng của Độc Cô Niệm là Độc Cô Nhược Hư cũng là một thiên tài kiếm đạo, chỉ tiếc rằng hắn bị giới hạn ở Trung Tam Quốc, chứ nếu ném vào Thượng Tam Quốc thì hắn đã nổi tiếng từ lâu. Nhưng lâu rồi Độc Cô Niệm chưa có dùng kiếm, từ khi nàng có được cầm cổ, có được truyền thừa cầm đạo quỷ dị trong Vô Cực Chiến Điện thì luôn ưu tiên về mặt cầm đạo. Trong mắt Phương Lâm thì Lục Thủy Hàn này không yếu chút nào, Độc Cô Niệm hơi không đáng tin, thế nhưng ở trong tình huống này nàng không thể nào coi khinh đối thủ, có lẽ lấy kiếm ra là đã nằm trong sự suy nghĩ của nàng. Lục Thủy Hàn lộ vẻ châm biếm, dù nàng có làm gì cũng đều không thể thay đổi kết cuộc thất bại. Độc Cô Niệm hử lạnh, người nói nhảm quá nhiều. Độc Cô Niệm nói xong lắc người thi triển ra thần pháp vô ngân mà Phương Lâm đã từng sử dụng. Nàng biến mất, kiếm khí thì lượn lờ, nguyên cả đài cao pháp trận, làm Lục Thủy Hàn có cảm giác như đặt mình vào trong vòng xoáy kiếm khí, đưa mắt nhìn lại không có bóng kiếm nào ập đến nhưng lại có vô số kiếm quang bay quanh hướng mình. Phương Lâm ngạc nhiên, không ngờ nha đầu này lại học được thân pháp vô ngân của mình. Thân pháp vô ngân là một loại thân pháp độc đáo được Phương Lâm sáng tạo khi hắn xem thanh kiếm tử thi triển ra vô ngân kiếm chiêu là kết hợp với bộ pháp cửu trọng thiên của mình. Phương Lâm không cố ý truyền dạy thân pháp này cho Độc Cô Niệm, nhưng mà nàng vẫn học được, chắc là đã bỏ ra cực khổ. Người đâu rồi? Tại sao không thấy Độc Cô Niệm? Kiếm khí vẫn còn mà lại không thấy người. Không phải là thủ thuật che mắt chứ, hay là mê huyễn thuật đây? Rất nhiều người dưới đài bất ngờ, Lục Thủy Hàn trên đài thì cau mày, hiển nhiên là không ngờ tới Độc Cô Niệm lại có thủ đoạn lợi hại đến vậy.